Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1800, đệ 1799 chương tiểu linh tử cũng tỉnh. Mạch khoáng đã xảy ra chuyện, Mộ Dung Lâm một câu khiến cho Mộ Dung Hội cùng Tư Mã U Nguyệt khẩn trương lên. Này mạch khoáng chính là bọn họ trăm cây ngàn đắng tìm được. Cũng không thể tiện nghi người khác. Chúng ta hiện tại đuổi qua đi. Mộ Dung Hội nói xong chặt đứt liên hệ. Kêu ra phi hành thú chuẩn bị qua đi. Cha, mạch khoáng cách nơi này quá xa. Chúng ta hiện tại đuổi qua đi khả năng không còn kịp rồi. Tư Mã U Nguyệt ngăn lại hắn. Nói, ngươi có khác biện pháp sao? Mộ Dung Hội hỏi, có. Mặc Chi ngươi giúp ta đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Mặc Chi nhướng mày, gia hỏa này dùng chính mình thời điểm nhưng thật ra thực thuận tay a. Bất quá hắn vẫn là trợ giúp nàng bố trí một cái truyền tống trận. Loại này truyền tống trận với hắn mà nói cũng không khó. Hơn nữa có Tư Mã U Nguyệt hiệp trợ, hơn phân nửa tiếng đồng hồ sau truyền tống trận liền bố trí hảo. Mọi người tiến vào truyền tống trận, thực mau liền từ tại chỗ biến mất. Khi bọn hắn từ truyền tống trận ra tới, nhìn đến chính là quận vương phủ thị vệ cùng một đám hắc y nhân đánh vào cùng nhau. Ngươi ở chỗ này đợi, những người khác cùng ta qua đi. Kẻ xâm lấn, giết chết bất luận tội. Mộ Dung Hội nói một câu, mang theo thị vệ gia nhập chiến cuộc. Tư Mã U Nguyệt muốn đi hỗ trợ, bị Nguyên Ngạn một phen giữ chặt. Cha ngươi rất lợi hại, ngươi không cần đúc kết đi vào. Ngoan ngoãn ngốc tại nơi này, chúng ta ở chỗ này bảo hộ ngươi ta. Tư Mã U Nguyệt tưởng nói nàng có khế ước thú, nhưng là xem Mặc Chi cũng là vẻ mặt không tán đồng nhìn nàng. Bên kia chiến cuộc cũng bởi vì Mộ Dung Hội đám người gia nhập mà chiến cuộc nghịch chuyển. Cũng liền không có lại kiên trì. Những người này thoạt nhìn không giống như là liêu cuộn người. Mặc Chi quan sát trong chốc lát. Những người đó nói, ta nếu đoán không sai, những người này có thể là thất vương tử người. Tư Mã U Nguyệt nói, các ngươi nhận thức cái này thất vương tử sao? Thất vương tử, ngươi vì cái gì sẽ suy đoán là hắn? Hắn luôn luôn không nhúng tay những việc này. Nguyên Ngạn không tin. Ngươi cùng hắn rất quen thuộc. Tư Mã U Nguyệt quay đầu nhìn hắn. Không tính rất quen thuộc, nhưng là thất vương tử thanh danh ở Đại Vũ Vương Triều vẫn là thực tốt. Thế nhân đều truyền thất vương tử ôn tồn lễ độ, đại nhân ôn hòa. Rất ít tham dự này đó chính sự. Nguyên Ngạn nói, ta cũng gặp qua hắn vài lần, xác thật giống như đồn đãi giống nhau. Tư Mã U Nguyệt quay đầu tiếp tục xem Mộ Dung Hội cùng hắc y nhân quyết đấu, nói, ngươi đã quên trận pháp Tiêu gia gia chủ lời nói. Nếu thất vương tử thật sự giống ngươi nói như vậy tốt lời nói, cũng liền sẽ không có những việc này đã xảy ra. Hảo đi, Nguyên Ngạn cũng nhớ tới cái kia sự tình. Như vậy, xem ra, này xác thật có khả năng là hắn là Mani, xem ra nghe đồn là thật sự. Vương gia thân thể bị hao tổn, trọng thương chưa lành, các vương tử đều ở ngo ngoe dục dịch. Mặc Chi lẩm bẩm nói, cha không nghĩ tham dự đến này đó bên trong tới. Chính là lại bị người kéo xuống nước. Tư Mã U Nguyệt cảm thán nói, liêu cuộn tuy rằng không phải rất cường đại, nhưng là được đến cha ngươi duy trì nói, chẳng khác nào được đến con mẹ ngươi duy trì. Vương gia ở truyền ngôi thời điểm, nhiều ít sẽ suy xét đến điểm này. Nguyên Ngạn nói, một khi phụ thân ngươi không muốn đứng thành hàng, những cái đó vương tử vì không cho người khác được đến, tự nhiên sẽ tưởng đối với ngươi phụ thân xuống tay. Ta nương, ai, Không biết cha hiện tại có hay không hối hận cưới một thân phận như vậy cao người. Nếu có thể, ta tưởng hắn càng nguyện ý ta nương là cái bình thường người, Tư Mã U Nguyệt nói. Con mẹ ngươi thân phận xác thật làm người có ý tưởng. Rốt cuộc ngươi cựu cựu duy trì quá có lực ảnh hưởng, Mặc Chi nói. Ta cựu cựu cũng là một vị vương gia sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Đúng vậy, bất quá ngươi vị kia cựu cựu nơi vương triều so Đại Vũ vương triều còn muốn lợi hại rất nhiều. Này đó ngươi về sau chậm rãi liền sẽ tiếp xúc, Mặc Chi ý có điều chỉ mà nói. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu. Trong đó ý tứ chỉ có bọn họ hai người mới hiểu được. Chiến đấu rằng co hơn một giờ. Tuy rằng gian nan, nhưng là vẫn là đem những cái đó hắc y nhân toàn bộ giết chết. Cha, ngươi thế nào? Tư Mã U Nguyệt bay qua đi. Nhìn đến Mộ Dung Hội trên người đều là huyết. Lo lắng hắn thương thế. Ta không có việc gì. Đều là một ít bị thương ngoài ra, Mộ Dung Hội sờ sờ cánh tay phải. Màu đen máu tươi từ hắn khe hở ngón tay giữa dòng ra tới. Cha, ngươi đổ máu, trước băng bó miệng vết thương đi. Tư Mã U Nguyệt lấy ra màu trắng băng gạc. Đem cánh tay hắn đơn giản băng bó một chút. Sau đó cho hắn ăn một viên đan dược. Mặt khác bị thương thì vệ cũng từ người băng bó hảo. Tuy rằng bọn họ tổn thất tương đối nghiêm trọng, nhưng là tốt xấu cũng là bảo vệ mạch khoáng. Tư Mã U Nguyệt xem Mộ Dung Lâm cũng bị thương, băng bó hảo Mộ Dung Hội sau liền đi cho hắn băng bó. Lâm Thúc, ngươi thế nào? Còn hảo, cảm ơn tiểu thư. Lâm Thúc, cái kia Tiêu gia thế nào? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Nàng cùng Mộ Dung Hội đến Nguyệt Khê Cốc tới thời điểm Mộ Dung Lâm lưu tại trong thành tiếp ứng, đương xác định là Tiêu gia sau, hắn liền dẫn người đi đem Tiêu gia diệt, sau đó mới mang theo người đuổi tới nơi này tới chi viện Mộ Dung Hội. Cũng đúng là bởi vì hắn tới, Mộ Dung Hội mới rút ra thân đi nội vây tìm nàng. Mộ Dung Lâm biết nàng cùng Tiêu Nhược Bạch quan hệ thực hảo. Nói, Tiêu gia đã không có, phải không? Tư Mã U Nguyệt đã đoán được kết quả này. Nếu Bạch đâu, các ngươi có nàng rơi xuống sao? Chúng ta nhận được tin tức sau khiến cho người đi tra xét. Nàng hẳn là bị đưa tới Vương Thành, Mộ Dung Lâm nói. Vương Thành đề phòng nghiêm ngặt. Muốn tra ra nàng cụ thể rơi xuống, chỉ sợ sẽ tương đối khó, chỉ cần biết rằng nàng còn hảo hảo tồn tại liền hảo. Mặt sau không cần lại tra xét. Tư Mã U Nguyệt nhấp nhấp miệng, yêu cầu bọn họ không cần tiếp tục. Mộ Dung Hội đi kiểm kê một chút nhân số, an bài thị vệ canh gác, làm những người khác nghỉ ngơi, lộng xong này hết thảy. Hắn mới đến Tư Mã U Nguyệt bên người, nói, nơi này sự tình còn muốn một đoạn thời gian mới có thể kết thúc. Ta làm ngươi đưa ngươi trở về, không cần cha, ta cùng bọn họ cùng nhau trở về liền hảo. Tư Mã U Nguyệt biết nơi này sự tình nhiều, nàng không có như vậy nhiều thời gian lãng phí ở chỗ này. Trở lại quận vương phủ có thể càng tốt tu luyện. Mộ Dung Hội có chút không yên tâm, nhưng là thấy nàng kiên trì, cũng liền không hề nói cái gì, làm nàng cùng Mặc Chi bọn họ cùng nhau đi trở về. Tư Mã U Nguyệt trở lại Liêu Thành, gấp không chờ nổi mà trở về quận vương phủ, nghe được phía sau Nguyên Ngạn nói mặt sau tới tìm nàng. Nàng cũng không xoay người trả lời, trở lại quận vương phủ. Nghe Sơn, nghe Thủy biết được nàng trở về tin tức đều thật cao hứng. Rốt cuộc nghe nói Nguyệt Khê Cốc này một đường đều không yên ổn. Tư Mã U Nguyệt hỏi hai người một ít vấn đề sau. Một mình trở về phòng, làm người không được quấy rầy. Bố trí một cái kết giới sau liền vào linh hồn trong tháp. Nguyệt Nguyệt, Tiểu linh tử ở nàng tiến vào nháy mắt liền cảm giác được. Ý niệm vừa động liền xuất hiện ở nàng trong lòng ngực. Tư Mã U Nguyệt ôm hắn hôn hôn gương mặt. Tiểu linh tử, ngươi rốt cuộc tỉnh lại. Ta nhớ ngươi muốn chết. Ta cũng tưởng ngươi. Tiểu linh tử khó được cảm xúc lộ ra ngoài. Ôm Tư Mã U Nguyệt cổ không chịu buông tay. Tư Mã U Nguyệt nhìn khôi phục giếng giếng có tự linh hồn tháp. Cảm thán nơi này vẫn là yêu cầu hắn mới được. Tiểu linh tử một hồi lâu mới hơi chút buông ra nàng một chút. Nói, đúng rồi, cha ngươi bọn họ cũng tỉnh lại. Ngươi muốn gặp sao? Ngoặc kép, hết chương.